Vạn đạo Long Hoàng, chương 1168, vượt qua 10 ức nguyên thạch. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, tiểu nha đầu, bản hoàng nói qua, các ngươi cứu bản hoàng đi ra. Bản hoàng truyền cho ngươi một thân y bát, tuyệt không nuốt lời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói xong, Tạ Loạn ngón tay điểm ở Tạ Niệm Khanh mi tâm. Một đạo hắc quang lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Ta đã đem ta một đời tu luyện kinh nghiệm, cùng tu luyện ma đạo tuyệt học truyền cho ngươi. Nhưng mỗi người đường, đều không phải một dạng. Ngươi có thể mượn giám, nhưng không thể dập khuôn. Còn có... nơi đây có một tòa ma điện, người có thể tiến vào tu luyện. Đối với người tu luyện, rất có chỗ tốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tạ Loạn nói, Tạ Niệm Khanh nhắm mắt cảm ứng một cái. Sau đó gật gật đầu, hơi hơi ôm quyền, nói, đa tạ tiền bối. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha. Hai chúng ta mặc dù cách xa nhau hơn 3 vạn năm, nhưng vận mệnh lại tương tự. Không cần khách khí, Tạ Loạn cười ha ha một tiếng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh trong lòng khẽ động. Cái này Tạ Loạn ngược lại là một nói là làm người. Nói thật, đoạn đường này, Lục Minh mặc dù ôm lấy mượn dùng Tạ Loạn lực lượng ý nghĩ, nhưng đối Tạ Loạn cũng một mực ôm lấy cảnh giác. Lúc này, cảnh giác hơi nhỏ một chút. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, Tạ Loạn nhìn về phía Lục Minh. Trong lòng bàn tay, ma khí hội tụ, ngưng tụ ra một khối hắc sắc lệnh bài. Giao cho Lục Minh, sau đó ánh mắt quét về phía ma dạ đám người. Nói, Lục Minh huynh đệ, chính là bản hoàng ân nhân. Về sau gặp hắn như gặp ta, vạn ma uyên bất luận cái gì địa phương, hắn đều có thể tự do hành tẩu. Rõ chưa? Thuộc hạ minh bạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ma dạ đám người khom người lĩnh mệnh. Còn có, bây giờ ngoại giới đại loạn, các ngươi phái người, thời khắc chú ý ngoại giới tin tức, đợi bản hoàng từ vạn ma trì đi ra. Liền mang các ngươi đánh ra, rời đi vạn ma uyên, xưng bá thần hoang đại lục. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tạ Loạn lớn tiếng nói, tràn đầy cường đại tự tin. Ma tổ vô địch, chúng ta cần tuân ma tổ lệnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ma dạ đám người lại khom người đáp. Tạ Loạn gật đầu, sau đó quay người nhìn về phía sơn phong trung gian, nhanh chân đi thẳng về phía trước. Những cái kia đại trận tựa hồ nhận biết Tạ Loạn đồng dạng, không có phản ứng chút nào. Một hồi, Tạ Loạn thân ảnh biến mất không gặp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ma dạ đám người thất kinh. Vạn ma trì trận pháp cực kỳ khủng bố, coi như là ma dạ dạng này hoàng giả đều phá không được đi vào. Nhưng Tạ Loạn lại nhẹ nhõm đi vào, không có mảy may trở ngại. Hiển nhiên, đây là năm đó Tạ Loạn lưu lại chuẩn bị ở sau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục công tử, tạ ơn cô nương. Ma tổ cần thời gian khôi phục. Hai người các ngươi có thể tùy ý đi lại. Có cái gì cần, cứ việc tìm ta. Ma dạ nhìn về phía Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh, cười nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn nhìn ra, Tạ Loạn đối Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh tựa hồ coi trọng. Thậm chí còn ngay trước bọn họ mặt, đem một thân y bát truyền cho Tạ Niệm Khanh. Hắn tự nhiên muốn khách khí đối đãi. Ma hoàng khách khí, các ngươi xin cứ tự nhiên. Nếu có sự tình, ta sẽ đi quấy giày. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh mỉm cười nói, vậy thì tốt, các ngươi tùy tiện đi đi, chúng ta liền không quấy giày. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ma dạ nói, sau đó cùng những người khác rời đi nơi này. An bài nhân thủ ra ngoài tìm hiểu tin tức. Tiểu Khanh, chúng ta đi đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh lôi kéo Tạ Niệm Khanh tay nhỏ nói. Tốt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tạ Niệm Khanh gật đầu. Hai người tay trong tay, đạp không mà đi, tùy ý ở bốn phía đi dạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bây giờ, Tạ Loạn khôi phục càng ngày càng nhiều. Trấn ngục bia đối với hắn kiềm chế càng ngày càng nhỏ. Có thể rời xa Lục Minh, mà không nhận ảnh hưởng tới. Hai người tùy ý đi dạo, trò chuyện, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khoảng thời gian này, chạy ngược chạy xuôi, hai người cũng không có hào hảo ở chung một cái. Một ngọn núi, hai người dựa vào cùng một chỗ, Nhậm Thanh Phong Phật diện. Hai người lẳng lặng hưởng thụ lấy phần này an nhàn, yên tĩnh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong nháy mắt, đi qua ba ngày này, hai người không có tu luyện, chỉ là lẳng lặng ở chung. Ba ngày sau, Tạ Niệm Khanh tiến về ma điện, bế quan tu luyện, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ rất rõ ràng. Hiện tại, thần hoang đại lục cũng đã phải loạn. Ở dạng này trong hoàn cảnh, chỉ có tự thân tu vi tăng lên, mới là cơ sở, mới là căn bản. Bằng không thì, sớm muộn sẽ bị cái này lũ lụt bao phủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối với những cái kia bá chủ thế lực, bọn họ vẫn là quá yếu. Về phần Tạ Loạn, bọn họ rất rõ ràng. Chỉ là trao đổi ích lợi mà thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ cứu được Tạ Loạn, Tạ Loạn có thể sẽ giúp bọn họ một lần hai lần. Nhưng sẽ không lâu dài. Cuối cùng còn là muốn dựa vào bản thân. Bất quá, ở Tạ Niệm Khanh đi trước bế quan trước đó, Lục Minh tướng thần môn chín phong chi truyền thụ cho Tạ Niệm Khanh. Tạ Niệm Khanh tu luyện thần môn cửu phong sau, chiến lực cũng sẽ càng mạnh một chút. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tạ Niệm Khanh tiến vào ma điện bế quan. Lục Minh ở cự ly vạn ma trì cách đó không xa trên một ngọn núi, cũng chuẩn bị bế quan tu luyện. Bất quá bế quan trước đó, còn có một kiện việc cần hoàn thành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vung tay lên, một đống chữ vật giới chỉ xuất hiện. Những cái này chữ vật giới chỉ đều là khoảng thời gian này đánh giết địch nhân lưu lại. Trong đó, rất nhiều đều là linh thần cao giai đoạn cường giả lưu lại. Lục Minh vẫn không có kiểm kê. Hiện tại có thời gian, vừa vặn kiểm kê một cái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tâm niệm khẽ động, Lục Minh tiến vào sơn hà đồ bên trong, đem một cái chữ vật giới chỉ bên trong đồ vật, bắt đầu chia loại kiểm kê lên. Đợi rõ ràng điểm xong sau đó, cho dù Lục Minh có trong lòng chuẩn bị, vẫn như cũ bị kiểm kê đi ra tài phú. Kinh trợn mắt há hốc mồm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên thạch, trọn vẹn vượt qua 10 ức. Hơn 10 ức nguyên thạch. Đây là cỡ nào một bút kinh khủng tài phú. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha, đủ ta dùng rất dài một đoạn thời gian. Lục Minh đại hỉ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặt khác, từng cái phẩm cấp áo nghĩa tinh thạch, số lượng cũng rất nhiều. Giá trị kinh người, một chút hạ phẩm, trung phẩm, thậm chí thượng phẩm áo nghĩa tinh thạch. Lục Minh căn bản không dùng được, nhưng giữ lại về sau cho Lục gia, Hoa Ao bọn họ, đều có trọng dụng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặt khác đủ loại linh đan, linh dược, linh thảo, linh binh, cũng là nhiều vô số kể. Dù sao, trong đó linh thần cao giai đoạn cường giả, đều có hơn 10 phần số A, lưu lại tài phú. Quá kinh người, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh cười không ngậm miệng được, toàn bộ phân loại, thu vào, trong lúc đó, Đán ngửi được linh dược vị. Lao đến, Lục Minh cho hắn một bộ phận linh dược, nhường hắn hảo khôi phục đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rõ ràng điểm xong sau đó, Lục Minh liền ở dưới ngộ đạo cổ thụ, phối hợp áo nghĩa tinh thạch, bắt đầu lĩnh ngộ thiên địa ý cảnh. Hiện tại, Lục Minh có đầy đủ nguyên thạch, chỉ cần thiên địa ý cảnh đột phá, hắn liền có thể dùng nguyên thạch đến tăng lên tu vi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thời gian nhanh chóng trôi qua, trong nháy mắt, đi qua 3 tháng lâu. Một ngày này, Lục Minh cảm ứng được cái gì? Từ Sơn Hà đồ bên trong đi ra, nhìn về phía Vạn Ma Trì phương hướng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vạn Ma Trì trên không, ma vân hội tụ, ma khí ngập trời, một cỗ vô thượng uy áp lan tràn ra. Lục Minh biết rõ, Tạ Loạn xuất quan. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ong ong, Lục Minh cột sống chỗ phát sáng. Lục Minh cảm giác, cái kia chấn ngục bia tàn khối ở hơi hơi chấn động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong lòng khẽ động, Lục Minh đằng không mà lên, hướng về Vạn Ma Trì bay đi. Hô hô, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ma khí sôi trào, cuối cùng hội tụ vào một chỗ. Tạ Loạn thân ảnh xuất hiện. 3 tháng sau đó, Tạ Loạn trên người phát ra khí tức kinh khủng vô cùng, rộng lớn như vực sâu. Sâu không lường được, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn mỗi một khối cơ bắp, giống như đều có hủy diệt tính lực lượng, có thể phá diệt tất cả. Lục Minh minh bạch, Tạ Loạn triệt để khôi phục lại hoàng giả chi cảnh. Cụ thể đi đến một bước nào, Lục Minh căn bản không biết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giờ phút này, ma dạ đám người cũng bay tới, nhưng Tạ Loạn vung tay lên, bọn họ toàn bộ đứng ở nơi xa, không có tới gần. Ong, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giờ phút này, Lục Minh thân thể bên trong chấn ngục bia tàn khối bay đi ra, cực tốc biến lớn, hóa thành sơn nhạc lớn nhỏ, hướng về Tạ Loạn bay đi, lơ lửng ở Tạ Loạn đỉnh đầu. Oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đột nhiên, Tạ Loạn đánh ra một chưởng, đập ở chấn ngục bia tàn khối bên trên. Chấn ngục bia tàn khối kịch liệt chấn động, giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.